Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 39, chân khí. Thần lực, chương chưa edit. Quay đầu, nhìn mình quanh thân mấy cái hồn hoàn. Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình lại có thể biết rõ. Hồn hoàn kết quả là chuyện gì xảy ra. Tâm thần động một cái. Trong thân thể năng lượng màu vàng óng bị Mục Thanh chậm rãi điều động, tụ vào đạo thứ nhất hồn hoàn bên trong. Hơn 900 năm hồn hoàn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến thành màu tím. Mà theo Mục Thanh năng lượng không ngừng tràn vào, hồn hoàn nhan sắc không ngừng càng sâu. Cuối cùng, biến thành màu đen thâm thúy. Nhìn xung quanh 8 người, trợn mắt hốc mồm, đây là nguyên lý gì? Mục Thanh cảm thụ một cái, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, trong đan điền kim đan hơi hơi chuyển một cái, một cổ to lớn hấp thu lực, trong nháy mắt sinh ra, hắn quanh thân, lần nữa có vô số hồn lực bị hắn rút ra, tụ vào trong kim đan, mấy hơi thở, tiêu hao năng lượng, cũng đã bị khôi phục nhanh chóng, Mục Thanh lần nữa điều động năng lượng, rót vào đạo thứ hai hồn hoàn, rất nhanh, đạo thứ hai hồn hoàn lần nữa biến thành màu đen. Đón lấy, đạo thứ ba, rất nhanh, bốn đạo hồn hoàn, toàn bộ dừng lại ở 16.000 năm chẵn. Mà cái này, cũng là Mục Thanh vào giờ phút này, có thể thừa nhận được cực hạn. Mục Thanh thở dài, chậm rãi vươn tay, từng luồng màu vàng, hồn lực, tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi hội tụ. Cuối cùng, hóa thành một đoàn nho nhỏ, Mục Thanh nghẹo đầu. Nhìn xem trong lòng bàn tay năng lượng màu vàng óng đoàn. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Nguyên lai, đây chính là vật trong truyền thuyết A. Đơn giản như vậy, rất rõ ràng. Mục Thanh chính mình sáng lập một cái thần ban cho hồn hoàn. Nhưng là, bị quản chế với Mục Thanh thực lực. Hắn thần ban cho hồn hoàn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể có 16.000 năm niên đại. Nhưng là, theo Mục Thanh thực lực của chính mình tăng lên, hắn có thể chế tạo thần ban cho hồn hoàn, niên đại càng ngày sẽ càng nhiều, mãi đến cuối cùng, có thể chân chính chế tạo thần hoàn. A Ngân nhấc chân đi tới, mặt đầy khiếp sợ hỏi, hồn hoàn của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Mục Thanh tay phải hơi chao đảo một cái, trong lòng bàn tay năng lượng màu vàng óng, trong nháy mắt giống như dòng chảy. Tụ vào thân thể của hắn, hắn đưa tay, đỉnh đầu linh hồn chi thư trong nháy mắt khép lại, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem linh hồn chi thư treo ở bên hông, tâm thần động một cái. Quanh thân bốn đạo hồn hoàn bắt đầu thay đổi nhan sắc. Sau một khắc, vàng vàng tím tím, bốn đạo hồn hoàn tạo thành. Mục Thanh đứng dậy, nhìn về phía A Ngân, cười nói, thú vị sao? A Ngân ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt thằng bé lớn này, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng xa vời. Đó là nàng đã từng trải qua mộng tưởng. Bây giờ, nàng tại Mục Thanh trên người, chân chính thấy được hy vọng. Đó chính là, thành thần. Mục Thanh vẫy vẫy tay. 8 người, rối rít hội tụ tại bên cạnh của hắn. Mục Thanh cười một tiếng, đưa tay, 8 cái nhãn hiệu, trong nháy mắt rơi vào trán của bọn họ. Dấu hiệu là một cái màu vàng tròn. Trung gian, một quyển mở ra trong sách, nghiêng để một cái lưỡi hái. Mục Thanh cười một tiếng, nói đến, biết đây là cái gì ư? A Ngân giơ tay lên, sờ sờ trán mình ký hiệu, lắp ba lắp bắp nói đến, ngươi thành thần. Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nói, ngươi gặp yếu như vậy thần sao? Vậy, ngươi đây là? Mục Thanh thở dài, sâu kín nói đến, ta chỉ là không ngừng đề thăng chính mình hồn lực phẩm chất. Vào giờ phút này, hồn lực ta, có lẽ đã trở thành thần lực. Lúc này mới có một tia uy năng của thần. Thật ra thì, Mục Thanh trong lòng hiểu được, cái gọi là thần, chẳng qua chỉ là người cường đại thôi. Làm thực lực đến rồi, một cách tự nhiên, liền sẽ trở thành thần. Vào giờ phút này, Mục Thanh hồn lực, không ngừng lột xác. Theo hải thượng thăng minh nguyệt, hoàn toàn đem hồn lực áp xúc thành kim đan, thậm chí, đem linh hồn của mình cùng ý chí, sáp nhập vào hồn lực, lúc này mới có một tia thần lực uy năng. có lẽ không hẳn gọi là thần lực, mà là chân khí. Mục Thanh lười đi nghĩ, nhưng là bước kế tiếp phải làm như thế nào đi? Trong tiểu thuyết nói rất rõ ràng rồi, không phải sao? Dĩ nhiên là đan vỡ thành anh, làm nguyên anh thành hình. Bước kế tiếp, tự nhiên làm theo, chính là hóa thần. Đến lúc đó, có lẽ chính mình thật có thể thành thần chứ? Mục Thanh sâu kín nghĩ đến. A Ngân nhìn thoáng qua Mục Thanh, cắn răng, trong miệng phun ra hai chữ biến thái. Mà như thế nào trở thành nguyên anh? Mục Thanh kim đan thành hình một khắc kia, đã hiểu được, đó chính là dùng năng lượng không ngừng nuôi trong kim đan chân linh, theo chân linh trưởng thành, coi là thật linh cường đại đến mức nhất định, một cách tự nhiên thì sẽ phá đan mà ra, hóa thành nguyên anh. Mà bước này, làm kim đan thành hình một khắc kia, đã bắt đầu rồi. Vào giờ phút này trong kim đan, theo Mục Thanh liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới hồn lực, kim đan không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, mà trong kim đan vòng xoáy, nhưng cũng chậm rãi rút ra kim đan năng lượng, trải qua vòng xoáy không ngừng áp xúc, năng lượng sẽ lần nữa đề thăng một cấp bậc, tụ vào trong kim đan. Mục Thanh chân linh, mỗi thời mỗi khắc, thời thời khắc khắc, Mục Thanh thực lực đều đang tăng trưởng. Lúc này, người bao nhiêu cấp? A Ngân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mục Thanh nhắm mắt, cảm thụ một cái, nói đến 42 cấp. Nói xong, Mục Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía A Ngân, cười khổ nói đến, thực lực của chúng ta mơ hồ liên kết. Ngươi cảm thụ một chút chính ngươi chẳng phải sẽ biết, còn muốn hỏi ta? A Ngân nhìn thật sâu Mục Thanh một cái, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào Mục Thanh võ hồn. Theo A Ngân trở về, những người khác cũng rối rít hóa thành lưu quang, về tới linh hồn chi thư chung. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, tiện tay lấy ra mặt nạ bằng đồng xanh, mang lên mặt, sau lưng, màu vàng cánh hiện lên. Mục Thanh nhướng mày một cái, tâm thần động một cái, cánh sau lưng trong nháy mắt lần nữa hóa là màu đen. Mục Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, cánh lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Từ đó, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Theo kim đan thành hình, Mục Thanh thân thể rốt cuộc không cần chịu đựng thực lực tăng trưởng mang đến tổn thương. Bởi vì kim đan thành hình, Mục Thanh thân thể cũng giống như bị cải tạo. Đánh cái ví dụ, một chậu nước ngược trên mặt cát, trong nháy mắt cũng sẽ bị dòng nước lao ra một cái hố cát, ngã vào trên tảng đá. Mặc dù khi đó không nhìn ra, nhưng là chỉ cần liên tục không ngừng đến, cuối cùng cũng có một ngày, nước chảy đá mòn, mà ngươi đem nước đổ tại trong sông đây, nước sông lại chịu đến tổn thương gì đây? Chẳng qua chỉ là tụ vào trong đó thôi. Mà vào giờ phút này Mục Thanh, thân thể giống như nước sông, mà ngoại giới hồn lực, phảng phất như là nước, hấp thu hồn lực, chẳng qua chỉ là hải nạp bách xuyên thôi. Hơn nữa, theo kim đan thành hình, coi như Mục Thanh chính mình không tu luyện, kim đan cũng sẽ liên tục không ngừng rút ra ngoại giới hồn lực, thời thời khắc khắc ngạch đề thăng Mục Thanh thực lực. Hơi chút tu luyện, Mục Thanh thực lực liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Mà theo hồn hoàn thứ tư sinh ra, Mục Thanh linh hồn chi thư chung lần nữa mở ra 5 khối mới tinh trang sách. Đến đây, hắn lần nữa có 7 cái chỗ trống, tự nhiên làm theo. Mục Thanh liền muốn bù đắp, nhưng là thời gian đã không đủ, hắn chỉ có thể dọc đường qua loa tìm 2 cái hồn thú, tiện tay liệp sát chết, thu hồi linh hồn của bọn họ, coi như là bổ túc tam hoàn sau đó trống chỗ. Mà sách của hắn trong như cũ có 5 cái chỗ trống. Vậy những thứ này chỗ trống lại là vì ai chuẩn bị đây? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.